Sau khi mất trí nhớ, người yêu cũ xuất hiện. Chương 48, người nghe kể chuyện 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể chuyện, Hạ Văn Thạch sửng sốt. Anh đã làm tốt chuẩn bị mời Bút Tiên. Tại sao người chủ trì lại đột nhiên muốn bọn họ kể chuyện xưa? Tiếng nhạc phát trên radio nhẹ nhàng êm ái như chèo thuyền trên mặt nước trong đêm tĩnh lặng. Có trăng sáng, gió mát, nước róc rách khiến lòng người cảm thấy thư thái, vui vẻ. Âm nhạc tốt đẹp như vậy khiến cảm xúc của mọi người chậm rãi ổn định lại. Cửa sổ trong phòng đóng kín. Gió và ánh nến lung linh màu cam chiếu sáng khuôn mặt ngơ ngác của mọi người. Như thế nào lại là kể chuyện xưa? Không phải người tổ chức nói là đang chơi game sao? Nếu là kể chuyện thì tại sao lại cần chuẩn bị đạo cụ? Người dẫn chương trình phớt lờ sự bồn chồn trong phòng, tiếp tục bằng giọng khàn khàn và méo mó. Hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh bạn. Đừng nói dối và bịa đặt. Chủ nhà sẽ biết trong lòng bạn đang nghĩ gì. Chúng ta bắt đầu thôi. Tách, người dẫn chương trình tắt micro và nhường toàn bộ sân khấu cho mọi người. Trong phòng rơi vào im lặng chết chóc. Tô Uyển Lạc cắn môi. Khuôn mặt thanh tú trông bình tĩnh đến lạ thường. Cô vừa mới chủ động tìm đạo cụ, sắp xếp trò chơi. Không ít người trong lòng đã bắt đầu đi theo cô. Thật khó để tưởng tượng rằng một cô gái nhỏ nhắn, ít nói lại có thể trở thành người lãnh đạo cuộc phiêu lưu trong ngôi nhà ma ám. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Tô Uyển Lạc mở miệng. Nếu là người chủ trì yêu cầu, vậy thì cứ làm đi. Kể lại từng câu chuyện một nhé. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, vang vọng trong đêm sáng. Tôi bắt đầu trước. Tiếng nhạc trên radio đã dừng nhưng tiếng nước mơ hồ dường như vẫn còn đọng lại trong tai mọi người. Tô Vạn Lạc khuôn mặt thanh tú dịu dàng. Nhưng khi cô giơ tay lên, mọi người phát hiện trên các đốt ngón tay và đầu ngón tay của cô có khá nhiều vết chai. Cô không phải là một cô gái trẻ với những ngón tay sạch sẽ không dính nước như mọi người nghĩ. Lúc trước tôi đã nói khi giới thiệu rằng bố tôi làm ở công trường nên hồi nhỏ tôi thường đến công trường chơi. Câu chuyện này xảy ra ở công trường. Khi tôi đang học lớp 1 tiểu học, Tô Uyển Lạc mím môi dưới. Tôi là gia đình đơn thân. Một mình bố tôi nuôi tôi lớn. Bố tôi là giám sát công trường. Ngày ngày rất bận rộn. Khi tôi đến thăm ông luôn không rảnh nên giao tôi dì ở căn tin chăm sóc. Dì ở căn tin có một cô con gái bằng tuổi tôi. Mỗi lần làm xong bài tập về nhà, tôi thích nhất là cùng cô ấy chơi trốn tìm ở công trường. Hôm đó là thứ sáu. Sau khi trò chơi bắt đầu, tôi chạy thật xa và trốn sau một đống bùn rất bí mật. Bên cạnh đống bùn là một bức tường gạch đỏ cao. Hôm đó ban ngày tôi không ngủ trưa. Buổi tối, tôi mơ mơ màng màng ngủ mất. Ngủ đến giữa chừng thì tôi cảm thấy trên mặt có chút ngứa ngáy. Mở mắt ra liền phát hiện có người dùng đuôi chó quét mặt tôi. Ngồi xổm trước mặt tôi là một cậu bé đội nón bảo hộ màu đỏ khoảng 11-12 tuổi. Rất gầy và đen, chỉ lớn hơn tôi một chút nhưng mặc bộ quần áo công nhân lấm lem bùn đất. Bố không cho tôi chơi ở công trường. Tôi sợ hắn đi cáo trạng nên vội vàng mời hắn tham gia trò chơi và chơi trốn tìm với tôi. Cậu bé đồng ý và nói rằng có một nơi không dễ tìm. Muốn đưa tôi đến đó trốn. Tôi vui vẻ đứng dậy đi theo cậu ấy. Lập tức, cậu ấy dẫn tôi qua bức tường gạch đỏ. Ở đó có một lối đi ngầm. Khi đi đến lối đi dưới lòng đất, cậu bé kiêu hãnh nói với tôi rằng cậu ấy cũng có thể biểu diễn ảo thuật. Hỏi tôi có muốn xem không? Khi còn nhỏ tôi rất dũng cảm nên nhanh chóng gật đầu. Thế là cậu ấy biểu diễn một vài trò ảo thuật với tôi. Cậu ấy có thể quỳ trên mặt đất và bước đi với một cú nhảy. Cậu ấy có thể xoay lòng bàn tay 180 độ và đặt chúng vào cánh tay của mình. Cậu ấy cũng có thể đảo mắt để chúng bật ra khỏi hốc. Điều lợi hại nhất là, cậu ấy còn có thể phun ra lửa. Một loại lửa thực sự phun ra từ miệng cậu ấy. Tôi choáng váng và không ngừng vỗ tay. Cậu bé hỏi tôi có muốn làm bạn với cậu ấy không? Tôi nói, bây giờ chúng tôi là bạn. Cậu bé hỏi tôi một lần nữa xem tôi có muốn học một vài trò ảo thuật không? Tôi nói có. cậu bé cười trong hầm. Sau đó, vẻ mặt của cậu ấy trở nên đặc biệt đáng sợ, và máu bắt đầu chảy ra từ khóe mắt cậu ấy. Tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn. Sắc mặt tái nhợt thì giọng bố tôi từ bên ngoài vọng vào. Bố đến tìm tôi. Tô Uyển Lạc vừa nói lời này. Mọi người đều nổi da gà. Chính là vẻ mặt của cô ấy lại hơi hơi sửng sốt. Như thể đang hoài niệm. Tô Uyển Lạc nói. Sau khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang ngủ dưới bức tường gạch đỏ. Cha tôi đã bế tôi lên. Vừa tức giận vừa vui mừng. Tôi tưởng mọi chuyện đều là ác mộng nên khi tôi đang ăn tối, tôi kể cho bố nghe mọi chuyện. Sắc mặt bố thay đổi. Giọng nói có chút run rẩy. Ông rất nghiêm túc hỏi tôi cậu bé trông như thế nào và có nốt ruồi trên mũi hay không. Tôi rất ngạc nhiên và nói đúng vậy. 3 ngày sau, chính quyền huyện Lương Cảng phát hiện thi thể của một cậu bé dưới bức tường đỏ đó. Cậu bé 12 tuổi đội mũ bảo hiểm. Cổ tay bị gập, chân bị gãy và mắt rơi trên mũi của cậu ấy. Miệng đầy máu và cháy thành than. Nguyên nhân là do ai đó đã nhét một khối sắt nóng đỏ vào cổ họng cậu ấy khi cậu ấy còn sống. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Ngôn Tình Hai, Tô Uyển Lạc trầm mặc thật lâu mới trầm giọng nói. Sau này tôi được người gì trong căn tin cho biết rằng cậu bé đã bị bắt cóc và bán đến đây làm lao động trẻ em. Cha tôi đã tìm thấy cậu ấy vào ngày đầu tiên cậu ấy đến công trường. Nhưng do ngại với thế lực hắc ám ở huyện Lương Cảng nên không dám rút dây động rừng. Chỉ có thể âm thầm chiếu cố cậu ấy, giúp cậu ấy tìm người nhà. Nhưng đứa trẻ này không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Cậu ấy đã trốn thoát trong đêm và biến mất. Bố cứ tưởng cậu ấy đã trốn thoát. Nhưng thực tế, cậu ấy đã bị bắt lại. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Không ai nói chuyện. Tâm trạng của mọi người thay đổi từ nỗi sợ hãi ban đầu sang trạng thái tâm lý kéo dài khó tả. Tô Uyển Lạc rũ mắt, chua xót mà cười. Sau khi lớn lên, tôi còn có thể nhớ lại chi tiết giấc mơ dưới bức tường gạch đỏ. Thiếu niên đó rốt cuộc đáng lẽ phải giết tôi thật rồi. Khuôn mặt hắn đều vặn vẹo căm hận, gầy gò, hai tay sắp bóp cổ tôi. Nhưng khi nghe được giọng nói của bố, tôi và cậu ấy đều sửng sốt. Cuối cùng, cậu ấy buông tha tôi. Đầu gối quỳ trên mặt đất. Một nhảy đi rồi. Tô Uyển Lạc khóe miệng co giật yếu ớt. Này đại khái chính là người tốt được báo đáp đi. Thiện nhân kết thiện quả. Mà thiện quả của cha tôi chỉ dành cho tôi. Khi cô nói câu cuối cùng, giọng cô rất nhẹ nhàng. Như đang nói với chính mình. Lương Thanh Thanh nhận thấy bạn mình tâm tình không ổn định. Liền nhẹ nhàng nghiêng người, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng an ủi, Lạc Lạc đừng buồn, kẻ xấu cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt. Tô Uyển Lạc không nói chuyện, đôi mắt đỏ hoe, cười cười, thiện ác cuối cùng sẽ có quả báo. Lấy câu chuyện của Tô Uyển Lạc làm nền tảng, nỗi sợ hãi trong nội tâm của mọi người dường như đã tiêu tan đi rất nhiều. Nếu không có tội thì họ cũng không sợ ma gõ cửa. Xung quanh 5 ngọn nến, trong màn đêm tĩnh lặng, nghe tiếng nước chảy nhẹ nhàng bên ngoài, tựa như một cuộc trò chuyện ban đêm thực sự. Lương Thanh Thanh mở miệng nói, vậy tôi sẽ kể câu chuyện thứ hai. Vẻ mặt cô có chút chán nản, cô nắm tay Tô Uyển Lạc và nói, thật ra, giống như Lạc Lạc, tôi là một gia đình đơn thân. Mẹ tôi qua đời khi tôi mới 2 tuổi, chết trên bàn mổ khi sinh đứa con thứ hai. Ông nội và cha tôi đều là bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng ở Hoài Thành. Nhưng họ lại không cứu được mạng mẹ tôi. Thật trùng hợp khi bà tôi qua đời sau khi sinh ra cha tôi vì vết thương nặng. Sinh con thực sự là một cánh cửa địa ngục đối với các cô gái. Không ai có thể đoán trước được sẽ xảy ra những tai nạn gì. Ông nội thường ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ảnh của bà nội. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu. Tôi háo hức hỏi ông nội rằng liệu tôi có thể du hành về quá khứ. Liệu ông có ngăn cản bà nội sinh cha hay không? Ông nội mỉm cười và đau thương vuốt đầu tôi nói. Bé con, thật ra tất cả mẹ và con trên thế giới đều là chuyện sinh tử. Lương Thanh Thanh cười, nhưng vẻ mặt lại như đang khóc. Đúng vậy, thật sự là chuyện sinh tử. Đối với phụ nữ, khả năng sinh sản là cửa địa ngục. vượt qua nó là cửa sinh mệnh. Trong tự nhiên, bản thân cuộc sống cũng là một kỳ tích. Ông nội nói, nếu chúng ta có thể quay lại từ đầu và giải thích mọi nguy hiểm, bà nội vẫn sẽ thử. Ông ấy sẽ không từ chối và ông ấy tôn trọng quyền làm mẹ của bà. Chỉ vì một câu nói, dù cả đời không có ý định kết hôn sinh con nhưng tôi vẫn đến học khoa sản phụ khoa. Lương Thanh Thanh lau nước mắt. Xin lỗi, tôi lạc đề rồi. Câu chuyện tôi muốn kể xảy ra trong đám tang của ông nội tôi. Lương Thanh Thanh nói, 3 năm trước đây, ông nội của tôi qua đời. Đó là một ngày nhiều mây. Trên đường từ Nghĩa Trang trở về, tôi luôn cảm thấy buồn bã. Bố đóng cửa xe lại. Tôi không khỏi mở cửa sổ xe nhìn lại. Tôi bàng hoàng khi nhìn về phía sau xe của mình. Vừa nhìn tôi đã hoảng sợ. Đó là bia mộ của ông nội có những thứ màu đen dày đặc đổ ra. Chúng trông giống như rắn, côn trùng và nước. Chúng ngưng tụ thành hình con người màu đen trước bia mộ. Tôi hét lên và yêu cầu bố tôi dừng xe. Nhưng tâm trạng của bố cũng rất thấp. Không nghe được giọng nói của tôi. Ông ấy nhanh chóng lái xe ra khỏi Nghĩa Trang. Lúc đầu tôi tưởng là ảo giác nên không để trong lòng. Cho đến một ngày, bạn tôi dẫn tôi đến trung tâm thương mại chơi. Khi đến bãi đậu xe, tôi đã ngồi ở ghế phụ. Và cô ấy đột nhiên nói với tôi rằng cô ấy đã quên một cái gì đó và yêu cầu tôi đợi trong xe. Bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại tối tăm, yên tĩnh và lạnh lẽo. Rồi tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi. Một tiếng lại một tiếng từ cách đó không xa. Trong bóng tối, bên trong có một cái bóng sâu thẳm. Lặng lẽ đứng đó, giống như một người đứng trước bia mộ của ông nội. Tôi không biết nó là trai hay gái. Chỉ biết nó đang gọi tôi. Nó dẫn tôi ra ngoài. Nhưng tay của tôi vừa đặt lên tay nắm cửa ô tô. Tôi đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức. Sau đó tôi bất tỉnh. Lương Thanh Thanh nhớ lại chuyện này không khỏi rùng mình. Sau đó, bạn tôi kể rằng khi cô ấy quay lại, tôi đã ngất xỉu ở ghế phụ, trông xanh xao và gần như tắt thở. Sau khi từ trung tâm thương mại trở về, tôi lại đổ bệnh nặng, thường xuyên nôn mửa, tiêu chảy và nghe thấy ảo giác. Tôi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Sau một tháng hoang mang, tình trạng của tôi mới chuyển biến một cách khó hiểu. Câu chuyện của cô không có đầu cũng không có đuôi. Không giống như Tô Uyển Lạc như vậy đến nơi đến chốn. Nhưng đôi mắt sợ hãi và khuôn mặt tái nhợt của Lương Thanh Thanh vẫn khiến mọi người rùng mình. Dòng nước nhẹ nhàng chảy ra ngoài cửa sổ. Trong màn đêm yên tĩnh, 12 người ngồi đối diện nhau quanh ánh nến. Bắt đầu từ Tô Uyển Lạc, bọn họ như chuyển hoa bằng cách đánh trống. Bắt đầu kể chuyện, khi người dẫn chương trình nói, kể một câu chuyện. Diệp Xanh đều cảnh giác và nhìn chằm chằm về phía camera. Trong bóng tối, cậu không thể nhìn thấy gì cả. Diệp Xanh thường làm nhiều việc cùng lúc, vừa quan sát tình hình xung quanh vừa lắng nghe câu chuyện của họ. Nghe được Tô Uyển Lạc nói, thiện nhân kết thiện quả. Diệp Xanh bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô gái. Tô Vạn Lạc ngón tay nắm chặt váy, khi kể lại câu chuyện của cậu bé. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc vô cùng sâu sắc. Chắc chắn không phải sợ hãi. Đôi mắt đẫm nước mắt của cô lộ rõ nỗi đau xót sâu thẳm trong tâm hồn. Đối với câu chuyện của Lương Thanh Thanh, Diệp Xanh lắng nghe nghiêm túc hơn trước khi cô nói rằng ông nội và cha cô đều là những bác sĩ sản phụ khoa, nổi tiếng ở Hoài Thành. Những đoạn lời nói không có logic, lại làm ánh mắt của Diệp Xanh trở nên thâm trầm hơn. Như đang suy tư gì? Bác sĩ sản phụ khoa, cánh cửa sinh tử, bóng tối, và khu mua sắm, Hạ Văn Thạch vắt hết óc. Không biết nói cái gì nên chỉ có thể kể lại câu chuyện Hồ Tình Nhân để bù đắp cho đủ số. Anh Hồ cùng Tề Lam đều tham gia phát sóng trực tiếp Siêu Nhiên Ngoài Trời. Mấy năm nay họ nghe thấy không ít chuyện gì kỳ lạ nên thản nhiên kể một cái. Khi đến lượt một nhóm nhỏ khác gồm 5 người. Chàng trai trong cặp đôi trông sắc mặt đặc biệt trắng bệch. Bạn gái hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi hắn, "A Hảo anh không sao chứ?" Nam sinh miễn cưỡng hàm hồ mà nói, "Không, không có việc gì, anh Hổ là người tốt bụng, An ủi nói, người anh em không cần sợ, coi như mọi người cùng nhau trò chuyện thoải mái, giống như các anh kể chuyện ma sau khi tắt đèn trong ký túc xá vậy. Nam sinh sắc mặt tái nhợt, nuốt nước miếng, giơ tay áo lên lau mồ hôi trên trán, giọng nói yếu ớt, tôi thích xem phim ma và nghe chuyện ma, tôi rất muốn kể về một điều kỳ lạ đã xảy ra với tôi. Có lẽ chỉ một tuần trước, tôi đến Đại học Giao thông Hoài Thành. Đại học Giao thông cũng có kiểm soát ra vào từ sáng sớm ở cửa chính. Tối hôm đó, tôi và bạn bè đến quán bar. Về muộn nên chúng tôi trèo tường để vào trường. Cạnh trường có một khu rừng nhỏ. Lúc đó tôi bật điện thoại lên làm đèn. Trời tối, đi được nửa đường thì tôi nghe thấy tiếng khóc. Nghe như tiếng chim hót, mà còn giống giọng nói của con người. Hắn nuốt nước bọt, cúi đầu nói nhanh, tôi quay đầu lại nhìn xung quanh, thấy có gì đó không ổn. Tôi tưởng là ảo giác thính giác nên đã rời đi. Ngày hôm sau, khu rừng trong khuôn viên trường, có một xác chết nữ sinh xuất hiện. Hắn và bạn gái hắn học cùng trường, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin nhìn hắn. Đường Gia Hào, thì ra buổi tối hôm đó anh đi ngang qua rừng cây đó à, Đường Gia Hào nói xong câu chuyện này như là cởi một tầng ra. Đối với chất vấn của bạn gái phi thường không kiên nhẫn. Anh đi ngang qua, nhưng lúc anh đến đó thì hung thủ đã gây án xong. Anh còn tưởng là côn trùng kêu nên anh không chú ý, trong mắt bạn gái hắn vẫn còn kinh ngạc. Cô gái đó bị bạn cùng phòng đưa vào rừng và bị đầu độc chết bằng chất độc từ phòng thí nghiệm. Chất độc không có tác dụng nhanh như vậy. Lúc đó cô ấy vẫn còn sống. Nếu anh nghe thấy cô ấy thì... Đường Gia Hào khó chịu nói. Anh đã nói rồi. Anh tưởng là chim hót. Em đừng nói nữa. Đến lượt em. Đôi môi của bạn gái hắn run rẩy. Kẻ sát nhân trong vụ đầu độc và sát hại bạn cùng phòng tại Đại học Giao thông ở Hoài Thành đã bị bắt từ lâu. Giờ có nói gì cũng vô ích. Cô gái bình tĩnh lại và kể lại câu chuyện về một xác phụ nữ bị lật ngược. Chuyện này có thể coi là một câu chuyện kinh điển trong khuôn viên trường. Ma nữ nhảy lầu tự sát và đáp xuống bằng đầu cô nên chỉ có thể đi bằng đầu. Diệp Xanh trước đó đã nhận được một loạt thông tin về cố sự đại vương từ cục phi tự nhiên nên cậu không cần lo lắng về việc kể chuyện. Khi đến lượt mình, cậu còn thản nhiên nhắc đến người chơi đánh đu khiến mọi người sợ hãi đến mức nổi da gà. 12 người trò chuyện suốt đêm, chẳng mấy chốc đã đến chỗ Ninh Vi Trần. Diệp Xanh cùng những người khác nhìn hắn. Ninh Vi Trần miễn cưỡng nhướng mày, sau đó quay đầu nói nhỏ vào tai Diệp Xanh điều gì đó. Họ ngồi rất gần nhau và cử động của họ rất thân mật và mơ hồ. Khi hai người trẻ có ngoại hình nổi bật ở bên nhau, mọi việc họ làm đều đặc biệt đẹp mắt. Ninh Vi Trần thấp giọng cười nói. Bảo bối, anh muốn nghe em kể chuyện. Giọng điệu của Diệp Xanh thờ ơ, mọi người đều đã lên tiếng. Nếu cậu không lên tiếng, chẳng phải trông rất khó gần sao? Ninh Vi Trần đặt tay lên vai cậu, cười không ngừng. Nhìn cậu bằng đôi mắt hoa đào lấp lánh trong ánh nến lung linh. Cười như không cười nhìn cậu. Thật hiếm khi em nghe được từ hòa đồng với tập thể từ trong miệng của anh. Hắn, diễn viên xuất sắc nhất. Thật tuyệt vời. Diệp Xanh mặt không biểu tình đem tay hắn đẩy ra. Ninh Vi Trần mỉm cười cắn lên vành tai cậu. Kỳ thật em chỉ tính kể chuyện về Bloody Mary cho có lệ một chút. Nhưng nếu anh muốn nghe thì em đổi một cái khác. Sau khi Ninh Vi Trần ngồi xuống, tầm mắt nhìn một vòng mọi người chung quanh, nhẹ nhàng bâng quơ cười nói. Đến lượt tôi sao? Hắn cong khóe môi, ngữ khí tản mạn. Khi tôi còn nhỏ, tôi sống ở một hòn đảo ở nước ngoài. Trên hòn đảo đó có một loại bướm đỏ sống quanh năm bốn mùa. Nếu tôi thực sự muốn nói điều gì kỳ lạ thì có lẽ là một loài bướm đỏ này được sinh ra từ cơ thể con người và đồng thời ăn thịt con người. Câu chuyện hắn kể là câu chuyện ngắn nhất và ít chân thực nhất. Không có người chết, không có hung thủ, không có quỷ quái, không chứa bất luận yếu tố kinh dị nào. Đơn giản chỉ hai câu, nhưng bầu không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo, đông cứng, bất động, như rơi xuống biển sâu lạnh lẽo. Bởi vì, người chủ trì Ngây ngẩn cả người. Editor muốn nói. Người ta kể mỏi mồm mỏi miệng còn Ninh Ninh nói hai câu sắt đao luôn ạ. Cách chương.